Dầm, ở hướng khác lại một chiếc xe chở hàng nữa trôi ra, đâm nát tất cả pha lê trong phòng khách nhà họ Đoàn, khi còn cách Đoàn Cẩm Trình khoảng 6-7 mét nữa, khó khăn lắm mới dừng lại được. Đoàn Cẩm Trình vội vàng lui về phía sau, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Đồ chó má, lần trước có thể để cho anh chạy thoát, lần này ông đây sẽ giết chết anh. Các anh em, cầm vũ khí, đi ra ngoài giết chết bọn chúng cho tôi. Vừa dứt lời, trong nháy mắt đám vệ sĩ tụ tập đến, trong tay đám người đều cầm theo vũ khí, ánh mắt đều lộ ra vẻ hung dữ. Cẩm Trình, người nhà họ Đoàn nằm trên đất, hai mắt đẫm lệ nhìn Đoàn Cẩm Trình. Cứu người trước đãi, cứu người cái gì, không giết được Đường Ân, chúng ta có thể có cơ hội cứu người hay sao? Đoàn Cẩm Trình nổi giận giống to, xoay người phóng ra ngoài. Lúc này, trong bóng đêm dường như đang ẩn giấu thứ gì đó, Đoàn Cẩm Trình giống như con thú hoang, hung dữ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Két, một đội xe từ phía xa lái đến. Đường Ân, Đoàn Cẩm Trình giống lên giận dữ, đang định xông lên. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ cao gầy nhuộm tóc vàng, trong mắt tràn đầy vẻ quyến rũ, ngoắc ngoắc ngón tay với Đoàn Cẩm Trình. Chị Lâm, Đoàn Cẩm Trình sửng sốt một lát, ngay sau đó vui mừng khôn xiết. Lâm Nhã thì cười khanh khách lắc lư đi tới. Xúc động như vậy thật đáng yêu, khiến cho trái tim tôi đập thình thịch đây này. Chị Lâm, cuối cùng chị đã đến, chúng ta lập tức đi bắt Đường Ân. Đoàn Cẩm Trình vừa nói, vừa nắm cổ tay Lâm Nhã Thị kéo Lâm Nhã Thi vào lòng anh ta. Chị Lâm, có chị bên cạnh tôi, là có thể cho tôi can đảm vô hạn, bây giờ tôi sẽ đi tìm Đường Ân ngay lập tức, tôi muốn dùng từng đao cắt nát anh ta ra, rồi cho chị Lâm nhắm rượu. Ha ha hai, chấm, coi như anh có lòng. Lâm Nhã Thi cười khẽ, dầm, toàn bộ trang viên nhà họ Đoàn đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, sóng lửa bao. Trùm dâng lên tận trời cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Cẩm Trình cảm thấy trong ngực khó chịu, ôm Lâm Nhã Thị bị hất tung ra ngoài, sóng khí mạnh mẽ khiến cho Lâm Nhã Thị rít lên một tiếng, trong thời gian ngắn một tầng lửa lượn lờ trên gương mặt cô ta. Cách chương.